Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tử Thanh lập tức phản ứng. Hắn bỗng nhiên cúi người, một quyền đánh ra một cái long đầu. Bỗng nhiên đánh trúng đánh úp lại phong thú bụng, nhưng này một quyền kình đánh trúng nơi lại là trống rỗng không ở thực chỗ. Thế nhưng đánh hụt, không, kỳ thật đều không phải là đánh hụt, mà là ở quyền kình vừa mới tới khi, kia phong thú liền đã hóa thành một đoàn ngũ hành chi phong. Tự nhiên đem quyền kình tan mất, cho nên đây là đánh trúng, lại đem lực lượng tiêu tán với trong gió, thực mau đổ xuống khai đi. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, lúc trước sở gặp được phong thú, hóa phong chi tốc nhưng không bằng này đầu phong thú mau. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, thẳng đem quyền kình thu hồi, không hề ra quyền, ngược lại giữa mày tuôn ra một đoàn thanh quang, hóa thành hàng ngàn hàng vạn căn thanh châm, trải rộng với phạm vi 5 thước trong vòng, huyền phù bất động, mỗi phùng gió to kinh khởi, thanh vân châm liền giống như lưu động màn tre, đàn phác kia gió nổi lên chỗ, sử kia phong thú tuy muốn hóa phong đánh tới, lại nhân quanh mình không gian đều bị thanh châm tỏa định, mà không thể động tác, trong lúc nhất thời, liền rằng co lên, nhưng mà Từ Tử Thanh lại không muốn liền như vậy rằng co. Hắn phía sau thái cực treo cao, âm cá thị huyết yêu đằng phân ra mấy chục, che trời lấp đất, liền ở đàn châm phía trên, lại canh chừng thú vây quanh lên, dày đặc sát khí lăng người, giống như một đoàn huyết quang. Không ngừng hướng trung tâm bức bách, dần dần mà, ở sở hữu huyết đằng, thanh châm trung ương, một đầu hư ảo thú ảnh, liền chậm rãi hiển hiện ra, Từ Tử Thanh ám đạo, là lúc, ngay sau đó, đàn đằng vây quanh mà thượng, giống như vô số cương trùy, liền đâm vào kia thú ảnh bên trong, có lẽ là này phong thú đúng là ở hóa phong cùng hóa hình chi gian biến ảo, những cái đó yêu đằng như vậy sát đi. Vừa lúc đâm vào nó kia nửa hư nửa thật thân thể trong vòng, sinh sôi đem nó khảm ở kia chỗ. Ngay sau đó yêu đằng ở bên trong chung không ngừng kéo dài, đột nhiên chạm vào nào đó cứng rắn sự việc, một cái dùng sức, binh phong tinh vỡ vụn, phong thú bỏ mạng. Từ Tử Thanh còn chưa tới kịp thở phào nhẹ nhõm, yêu đằng nhóm phát hiện tiếng gió lần thứ hai hộ tại bên người. Nguyên lai một khác đầu cũng có phong thú bước tới, làm hắn không thể không lần thứ hai đón đánh mà đi. Đây cũng là phong thú bản chất quá mức cổ quái. Nó thật là một loại yêu thú. Hóa phong khả năng chính là bản mạng thần thông, nhưng thân thể tụ hợp một chỗ, tinh thịt lại cực kỳ tươi ngon, dẫn người thèm nhỏ dãi. Mà có lẽ lại đúng là bởi vì cái này duyên cớ, loại này thú loại trong cơ thể trừ bỏ phong tinh ngoại, kinh mạch, máu cơ hồ đều không có. Liền tính là cốt cách, cũng là một loại cực nhẹ trong suốt chi vật. Một khi phong thú thân chết, những cái đó cốt cách cũng hóa ở thịt. Nhưng nói cuối cùng lưu lại phong thú xác chết, cũng chính là một đoàn tinh thịt thôi. Như thế dị thú, yêu đằng thế nhưng không thể đem nó hút. Thị huyết yêu đằng, nếu là vô huyết, như thế nào hấp thu? Bởi vậy chu sát là lúc, yêu đằng lại chỉ có thể làm như vũ khí sắc bén đại sứ gọi, cũng lại vô đại sát tứ phương uy phong. Từ Tử Thanh trong lòng thở dài, trên tay động tác tắc không chậm, vạn long quyền không thể dùng, hắn thượng có mặt khác thần thông. Hơn nữa, này chưa chắc không phải rèn luyện mình thân một loại phương thức. Hắn chỉ cần làm hết sức, tự nhưng nhìn thấy manh mối, cũng có thể càng tiến thêm một bước. Lập tức Từ Tử Thanh càng thêm ngưng thần nín thở, thần thức ở chung quanh hình thành một loại cháo trạng. Phàm là xâm nhập này địa vực trong vòng giả, hành tung tất cả đều không thể giấu giếm được hắn dò xét. Đồng thời kia yêu đằng nhóm giống như lưới lớn, ở phía trên phô khai, như đổi chiều thác nước, tùy thời liền có lôi đình chi đánh, mà thanh vân châm tại đây phiến trong không gian run nhẹ nhẹ. Bất luận nơi nào truyền đến sát khí, đều có thể lập tức bị kia châm phát hiện, nhẹ nhàng đong đưa. Đột nhiên, tây nam sườn thanh châm nhảy lên, nhất thời có mấy trăm châm thẳng chát mà đi. Yêu đằng nhóm thoáng chốc đem kia chỗ võng trụ, một cái chớp mắt đem kia phong thú cố định, từ Tử Thanh hoảng thân mà đi. Hắn sáu thức mở ra, hết sức phóng đại, quả nhiên ở vô tận tiếng gió, nhìn trộm tới rồi thật nhỏ dao động. Không thể nghi ngờ, đây là cái loại này phong thú hóa phong sau cùng quanh mình gió to kia một tia cực kỳ thật nhỏ bất đồng chỗ. Thực mau, hắn đem này hơi thở ghi tạc trong lòng, lại tâm niệm vừa động. Yêu đằng nhóm lần thứ hai đâm thủng phong tinh, khiến cho hắn lại thu một khối phong thú xác chết. Hiện giờ, hắn một mình liền đối với thanh toán hai đầu. Này một nơi, không còn có đệ tam đầu lại đây. Theo sau, Từ Tử Thanh xoay người, đi xem sư huynh cùng Đồ Cẩm đám người cùng phong thú đối chiến. Những người đó đều là kinh nghiệm phong phú kiếm tu, liền tính là tuổi nhỏ nhất Vân Liệt, cũng có 200 dư tuổi. Bọn họ tự nhiên so Từ Tử Thanh càng mau biết phong thú nhược điểm, cũng càng mau minh bạch phong thú hóa phong sau cùng chung quanh chi phong dung hợp cũng không hoàn mỹ. Ít nhất, cái này cấp bậc phong thú tất nhiên là không hoàn mỹ. Cho nên không bao lâu, bọn họ liền phát hiện bên người phong thú nơi vị trí. Hơn nữa tùy theo cực nhanh lắc mình, lấy kiếm ý chu sát. Đãi Từ Tử Thanh nhìn lại khi, mấy người đều đúng lúc là đem vây giết phong thú sát diệt. Bên chân các có 4-5 đầu phong thú nhiều, chồng chất lên, thẳng như một loại ngân quang lấp lánh thịt sơn. Này đó phong thú hẳn là tứ cấp phong thú. Này giữa mày có một rúm kim sắc lông tóc, hình thể cũng càng thật lớn mấy lần. Vân Liệt thần thức phát hiện Từ Tử Thanh, liền quay đầu lại đây. Từ Tử Thanh cười, bước nhanh bước vào, đem sư huynh giết chết phong thú cũng đều thu ở nhẫn chữ vật nội. Đồ Cẩm đám người cũng thu lúc sau, lại nhìn về phía kia 6 cái phong toàn, phân biệt đem thần thức tham nhập, cẩn thận tra tìm, lúc này lại chưa từng phát giác cái gì. Vì thế khiến cho Từ Tử Thanh đem loạn phong hoa lại phân biệt hái. Mới cùng nhau đi vào trung gian không gió mảnh đất, Đồ Cẩm nói, đêm nay thả liền tại nơi đây nghỉ tạm bãi. Còn lại người, đều không dị nghị, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ngồi ở một chỗ, lấy ra một khối dương lam mộc, tịnh chỉ nhất điểm, liền, tất lột, bốc cháy lên, lúc sau hắn lại đem một đầu tư cấp phong thú lột ra. Toàn bộ mặc ở một cây trường mộc thượng, liền như vậy đối với ánh lửa, quay lên, phong thú tinh thịt tự nhiên phát ra thanh hương, nguyên bản không cần để vào cái gì gia vị, đã là mỹ vị vô cùng. Dương lam mộc còn lại là Từ Tử Thanh từ nhỏ càn khôn tùy mộc chung chiết tới. Bản thân cũng có một loại thanh nhã hương khí, cùng mùi thịt quấn quanh, càng vì tươi ngon. Hơn nữa này dương lam mộc nại với thiêu đốt. Tầm thường thời điểm, thường thường một khối dương lam mộc nhưng thiêu đốt 7 ngày 7 đêm. Lúc này lấy tới thịt nướng, thật sự là lại tiện lợi bất quá. Không bao lâu, tinh thịt thượng nổi lên một tầng hơi mỏng du quang, càng bày biện ra một loại cực đạm khô vàng, hương khí càng thêm nồng đậm. Bên kia 3 vị kiếm tu ngửi được, cũng không khỏi ngón trỏ đại động. Tuần Lương tính tình ổn trọng, lại cũng tương đối khác hai người rộng rãi chút, liền chiều Từ Tử Thanh cười nói, Từ đạo hữu, không biết còn có này đầu gỗ sao? Tu sĩ vốn đã tích cốc, không cần ăn cơm, hẳn là cũng không biết đói khát, nhưng mỹ vị trước mặt, hoảng hốt gian thế nhưng cũng gọi bọn hắn có đói cảm. Dứt khoát cũng muốn nướng thượng một đầu, ăn uống thỏa thích, Từ Tử Thanh nghe nói, liền cười rộ lên, hắn nướng này đầu phong thú, đãi thục thấu sau vốn dĩ cũng muốn cùng khác mấy người cùng chia sẻ. Nhưng hiện nay Tuân Lương phảng phất muốn chính mình quay, cũng không có gì không tốt, hắn lập tức lại lấy ra 3-5 khối dương lam mộc, hết thảy đẩy qua đi. Tại hạ khác không nhiều lắm, đầu gỗ lại nhiều, chư vị nếu có điều cần, nhưng không cần khách khí. Tuân Lương, ha ha, cười, đương nhiên nhận lấy, qua tay lại cấp ấn tu, Đồ Cẩm các 2 khối. Quảng cáo, kia 2 người thần sắc tuy vẫn là tối tăm, ngạo mạn, lại cũng đều cầm dương lam mộc, phân biệt giá nổi lửa tới, này nhất thời. Mọi người hòa thuận vui vẻ, đều ở quay phong thú tinh thịt, cứ việc tại đây nơi xa xôi nơi trốn nguy cơ, lúc nào cũng đều phải tiểu tâm phong thú đột kích. Nhưng hôm nay hơi có an nhàn là lúc, tới hưởng thụ bực này mỹ thịt, lại cũng là một kiện nhân sinh chuyện vui. Sau lại, Tuân Lương càng móc ra mấy bình rượu ngon, phân biệt đưa cùng mọi người. Ấn Tu cầm một ít linh quả, Đồ Cẩm nhướng mày, cư nhiên cũng lấy ra một quả phảng phất đan dược sự việc. Bóp nát sau phân rơi tại mọi người tinh thịt phía trên. Trong phút chốc, đông đảo quay tinh thịt mặt ngoài, bốc lên khởi một loại đạm hồng quang mang. Ngọn lửa đột nhiên bính đến càng cao, ngắn ngủn một cái chớp mắt, liền đem tinh thịt nướng đến ngoại tiêu lý nộn, hương vị càng là nùng thơm. Lúc sau rượu ngon món ngon, hưởng thụ vô tận, năm người từ khi mượn dùng kiếm thần lệnh đi vào cửu hư chi giới, vốn dĩ cũng không như thế nào quen thuộc, giao tình cũng là hời hợt, càng chớ nói trung gian còn ly biệt mấy năm, lẫn nhau gian tuy có chút thưởng thức, kỳ thật ở chung lên, vẫn là có vài phần cứng đờ. Bất quá lần này ở bên nhau nướng hồi thịt, mọi người chi gian tình nghĩa, tác phảng phất hảo không ít. Từ Tử Thanh mỉm cười nướng một lát, sau dứt khoát làm ra cái mấy cái giá gỗ, phân biệt cấp mọi người đặt ở hỏa thượng, gác trụ trường mộc, dễ bề lật, đãi không sai biệt lắm chín. Hắn liền mang tới một cây chủy thủ, lần lượt xẹt qua, lại dùng mâm ngọc tiếp được, đưa đến Vân Liệt trên tay. Sư huynh, nếm thử tay nghề của ta như thế nào? Vân Liệt kế đó, tịnh chỉ không biết như thế nào ở mặt trên nhẹ hoa vài lần. Kia vốn là thước trường, một lóng tay khoan tinh thịt, liền biến thành tấc trường mà nửa chỉ hậu lát thịt, thoạt nhìn dùng tốt không ít. Lúc sau hắn lấy ngọc đũa kẹp lên, để vào trong miệng, nói, không tồi. Từ Tử Thanh ý cười gia tăng, tiếp tục phiên nướng lên. Không bao lâu, đột nhiên một cổ tiêu hương tiến đến phụ cận, hắn nghiêng đầu vừa thấy, cư nhiên là sư huynh đem một mảnh tinh thịt đưa đến hắn bên môi. Từ Tử Thanh trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn vừa thấy Vân Liệt, lại thấy hắn thần sắc bất động, như nhau thường lui tới, tựa hồ là đương nhiên. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, há mồm tiếp được, tinh thịt tiêu nộn hợp ý mà nay càng hiện vị mỹ. Hai người cực nhỏ như vậy thân mật, lại cũng hoàn toàn không sẽ cố tình kiêng dè người ngoài. Vân Liệt làm được tự nhiên, Từ Tử Thanh nhận được tự nhiên. Như vậy thực mau ăn một mâm, Từ Tử Thanh lần thứ hai tước tiếp theo khối, bỏ vào Vân Liệt bàn chung. Vân Liệt cũng đồng dạng chảm làm lát cắt, cùng Từ Tử Thanh phân thực, chi gian tình ý nồng hậu, đúng là tiện sát người khác. Đồ Cẩm đám người thấy thế, biểu tình gian cũng là có chút nhu hòa, nhưng thực mau từng người cũng tới lấy dùng tinh thịt, cũng không nhiều xem, ngẫu nhiên mấy người nhất cử chén rượu. Vân Liệt cũng không uống rượu, liền từ Từ Tử Thanh tiếp được, uống một hơi cạn sạch. Như vậy tuy chưa từng quá nhiều lời nói, lẫn nhau không khí càng hòa thuận rất nhiều. Dần dần tinh thịt đều đã thực tẫn, mọi người lại chưa đem hòa tát, chỉ là từng người đà tọa, liền đem lúc trước sử dụng rượu và đồ nhắm thịt tươi trung linh khí, năng lượng đều hấp thu tuần hoàn, nạp vào đan điền cùng huyết nhục trong vòng. Thực mau liền đều là nhập định, một đêm vô khó, cho đến bình minh, Từ Tử Thanh mở mắt ra, hướng bốn phía nhìn lại, tại đây không gió mảnh đất ở ngoài, cuồng phong tàn sát bừa bãi, ác phong cuồn cuộn, nhấc lên giống như sóng biển giống nhau kỳ dị cảnh tượng. Ngược lại sáu cái phong toàn gian tựa như tịnh thổ, cư nhiên nhất tinh nửa điểm cũng không dựa gần bên ngoài ác huống. Quả nhiên phong thế lớn hơn nữa. Kia cơn lốc bên trong mơ hồ hỗn loạn không ít tương dị phong loại. Đều không phải là mỗi một cái phong loại cũng không thấy hình thể. Còn có chút hắc phong, hoàng phong, hồng phong, đủ loại bất đồng, đủ loại đều có ác chỗ. Này nhất thời, mấy cái kiếm tu cũng đều rất là thận trọng. Nếu là muốn từ đây không gió nơi đi ra ngoài, chỉ sợ muốn hảo sinh làm một lần chuẩn bị mới là... Nơi này cảnh giới tối cao. Đồ Cầm kéo kéo khóe miệng, giơ tay lên, đánh ra cái đỏ như máu hồ lô, tế ở giữa không trung. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-20-21-20. Lòng Vũ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-01-15-19-33-47. Khuyết ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-19-8:58. Khuyết ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-19-8:50. Khuyết ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-19-8:41. Khuyết ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-19-8:31. Khuyết ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-19-8:18. Khuyết ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-19-8:08. Khuyết ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-19-8:01. Khuyết ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-19-7:48. Thủy Hóa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-15-52-30. Giới Âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-14-23-48. Tô Bạch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-14-16-28. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-13-47-07. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-01-15-11-19-47. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-15-08-57-06. Quảng cáo, cách chương.